tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 14, Thầy giáo ác ma. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày cuối cùng nó ngồi ở lại cái lớp 7A thân yêu. Nơi đây đã diễn ra rất nhiều kỷ niệm, có lẽ là năm đầu tiên nó cảm thấy hạnh phúc như vậy. Nắng ấm sân trường, những bộ đồng phục trắng tinh phủ kín cả ngôi trường, những tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè đã đến rồi. Hôm nay là tổng kết năm học, nó hài lòng về kết quả này. Nó cùng lũ bạn xuống sân trường tập trung. Trên khán đài được trang trí rất tỉ mỉ, từng nét chữ thẳng thắn trên phông bạt. Tiếng trống trường cuối cùng năm nay đã điểm. Hồi hộp và luyến tiếc đó là cảm giác bây giờ của nó. Cả trường làm nghi lễ chào cờ xong. Một cô giáo đã có tuổi nhưng trông vẫn trẻ. Cô mặc một bộ áo dài thướt tha bước lên trên. Đây là cô hiệu trưởng người mà nó gặp đầu tiên trong các thầy cô giáo. Nó rất quý cô nhưng không hiểu tại sao lại quý nữa. Cô đọc bảng tổng kết thành tích mà nhà trường và lớp đã đạt được trong năm học vừa qua, lớp nó nằm trong top đầu. Cô đọc xong, tất cả mọi người thu dọn rồi về lớp của thầy chủ nhiệm. Lớp nó bước vào hôm nay nhìn thầy thật phong độ, một chiếc áo vest màu đen. Đây là lần đầu tiên nó thấy thầy mặc, kể cả 20, 11 thầy cũng vẫn ăn mặc giản dị như ngày thường. Chúng ta đã có một năm học với nhau, rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc khó quên. Tuy rằng bây giờ có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa, nhưng chúng ta sẽ mãi yêu thương nhau chứ. Vâng ạ, cả lớp đồng thanh nói. Thôi cũng muộn rồi, thầy phát giấy khen cho tụi em để còn về không nắng. Thầy vừa nói vừa mở những tờ giấy khen ra. Đây là một kết quả đáng tự hào của tụi nó. Nó đợi em nó về cùng cho vui, cầm tờ giấy khen trên tay, có vẻ em nó không hài lòng về kết quả này thì phải. Sao đấy? Không sao, về thôi. Nó cũng không hỏi nhiều, đi về luôn. Vừa ra đến cổng nó đã nhìn thấy chị nó đi cùng mấy đứa con trai hay đi đánh nhau. Nhìn kìa, tao không ngờ nó lại như vậy đó. Nó quay sang phía em nó lấy tay chỉ về phía trước. Nó mới có lớp 5 mà đã vậy rồi, không biết sau này sao nữa. Hè này nó ra chỗ mẹ nó giúp đỡ mấy việc lặt vặt linh tinh. 2 tháng hè trôi qua nhanh chóng. Nó đã có những ngày vui, ngày buồn trong hè này. Còn hắn thì suốt ngày ở nhà học bài, không thì đi đá bóng với mấy đứa bạn của hắn. Năm học mới đã đến. Nó bước đến trường tâm trạng không còn như ngày đầu tiên bỡ ngỡ nữa, mà thay vào đó là sự lo lắng. Nó lo phải học cái ông thầy ác ma của trường. Nó luôn cầu nguyện đừng vào ông đấy, nhưng đời không như là mơ, nó đã vào lớp 8A, lớp của ông thầy ác ma. Cả lớp hỗn loạn hẳn lên, ai cũng muốn chuyển lớp nhưng đâu có được, một khi đã vào lớp này thì làm sao có thể ra khỏi dễ dàng như vậy chứ. Chúng nó cố gắng chịu đựng một năm, nó lại học với hắn và Hạnh, Duy Anh, Trang và mấy người nữa. Thầy ác ma bước vào khuôn mặt nghiêm nghị, ai cũng cảm thấy lạnh ở sống lưng. Thầy sắp xếp chỗ ngồi và phân tỏ cho tụi nó. Bên phía ngoài cửa có mấy đứa bị chuyển sang nhìn khuôn mặt của tụi nó, chỉ có thể nói bi thương. Nó về nhà bực mình đá hết thứ này đến thứ khác. Mày bị điên à, đồ vật, nó có lỗi gì, tại sao mày lại làm như thế? Kệ tao, mắc mớ gì đến mày? Thấy nó có vẻ bực, em nó chỉ nói thêm một câu nữa rồi chuồn, không thì án mạng xảy ra. Thôi cố gắng chịu đựng một năm thôi, làm gì phải lo với trình độ của mày, chả nhẽ không qua nổi sao? Mày biết ta ghét học văn không? Bây giờ học văn ông này phải đọc đúng từng chữ một, chịu thế đéo nào được. Vậy khổ thân cho mày rồi, chuẩn bị vác sách ra cột cờ nha, tao thấy năm ngoái nhiều lắm. Mày đi chết đi, nó lấy cái gối quăng vào mặt em nó. Còn hắn thì rất bình thường. Hắn học chăm như thế cần gì phải lo, chỉ có điều hắn không còn học với thằng bạn chí cốt nữa. Tiết học đầu tiên của thầy ác ma, nó đi hỏi xem có ai thuộc không, tụi nó tự đăng ký thuộc hết vào lớp thầy gọi mấy đứa lên bảng, nó tưởng thoát rồi, ai ngờ. Trần Hoàng Bảo Nhiên lên bảng. Nó nghe thấy ông thầy gọi tên mình bước lên trên, đọc tóm tắt ý rất nhanh. Một lúc sau ông ấy nhìn vào sách không thể đọc ý được nữa và nó bị điểm 2 to tròn trong sách, nó muốn đi chết xong. Những ngày sau đó nó cũng không thuộc bài, bị ông ý bắt quỳ các kiểu ra sân đứng, thậm chí bị gọi điện về nhà. Nó mệt mỏi giở máy tính ra tìm thằng bạn tâm sự. Có on không thế, gì thế lại nhớ tao à, Nick Vũ Đăng Quốc Nam trả lời nó. Tao không có tâm trạng đùa với mày đâu. Tao đang buồn nè, bà buồn mới tìm đến thằng này hả? Ơ cái thằng này sao mày lại nghĩ thế? Thì là thế mà chứ đang yên. Đang lành mày có bao giờ thèm nhắn tin với tao đâu. Không phải mà, nó thấy hắn có vẻ nghiêm trọng nên đã nhắn rất nhiều tin nhưng Nam không thèm trả lời nó. Bây giờ nó nghĩ là Nam giận nó rồi nhưng nó đâu biết được rằng Nam đang cười lăn lộn trên giường. Nam đẹp trai à, xin lỗi mà thôi đừng giận mà tôi không có ý đó đâu. Cậu giận thật đó hả? Nam, Nam ơi xin lỗi mà. Chỉ có một đứa ngốc như bà mới tin tôi giận đó. Cùng dám lừa tôi đồ đáng ghét. Ha ha, bà đúng là mắc ngốc. Sao tôi lại có thể quen một đứa bạn như bà được chứ? Mà có chuyện gì sao buồn bố mẹ bà lại? À, không tất cả là cái ông thầy ác ma chết tiệt đó. Cùng hành hạ mình đủ các kiểu. Mình đã ghét học văn thì chớ lại còn bắt học từng chữ nữa thật là bực mà. Nó bắt đầu tuôn ra những ngày tháng vất vả nó đã. Đang và sẽ phải chịu đựng. Thôi bà cố gắng lên mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà. Cố gắng chịu đựng một năm thôi. Biết vậy chứ sao bây giờ. Ngày hôm sau ông ác ma kêu nó mang vở lên cho ông ấy kiểm tra. Thời đại nào rồi còn kiểm tra lỗi chính tả chứ. Nhiên Trung Hoa có bao nhiêu nước. Tiếng ông thầy vang lên trong bầu không khí yên tĩnh. Nó giật mình đứng lên giọng nhỏ. Một ạ, nhưng ông thầy không nghe thấy đi xuống phía nó giơ tay lên tát cho nó 4 cái. Nó đau điếng, nó đã làm gì sai chứ? Cô bị câm à, tôi hỏi mà dám không nói. Em, nó định lên tiếng phản bác thì bị ông thầy chặn họng không nói được gì đành lủi thủi ngồi xuống. Hắn nhìn thấy cảnh đó định lên tiếng bênh vực nó nhưng nghĩ lại chuyện nó đã làm với hắn thì hắn kệ cho mọi chuyện. Mối thù này em sẽ trả lại cho thầy cái đồ ác ma của thế kỷ. Giờ ra chơi hạnh tiến đến chỗ nó hỏi thăm. Cậu có bị sao không thế? À không sao nhẹ ý mà. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Vẻ mặt hạnh có vẻ buồn bã. Có chuyện gì thế nói tớ nghe xem nào. Nó thấy vậy tò mò hỏi. Tớ sắp phải chuyển trường rồi. Hả, nó hét to hết sức có thể làm cả lớp giật mình. Sao lại vậy? Có phải vì ông thầy ác ma không? Không phải đâu, tớ học ở chỗ tớ cho gần ý mà. Thế là nó phải xa hạnh nhưng tụi nó vẫn có thể qua nhà nhau chơi cũng gần đó. Tin nó bị đánh lan ra khắp trường, những đứa ghét thì vui rồi những người thích nó thì thấy buồn cho nó. Chị bị ông thầy ác ma đó đánh à? Tiếng Huy chạy đến hỏi. Ừ không sao nhẹ ấy mà. Rồi em nó, chị nó. Có cả Hương cũng chạy đến nữa. Chị làm sao mà để ông thầy ấy đánh ra nông nỗi này chứ? Nhìn nốt tay trên mặt Hương lo lắng hỏi. Thôi tôi không sao vẫn cười đây này. Nó nhe răng ra cười với tụi nó. Chịu rồi vậy mà nói không sao. Em nó thấy vậy lên tiếng. Sao cậu suốt ngày bám theo em tôi vậy? Chị nó thấy Huy đứng đó nên tức lắm. Kệ tôi liên quan gì tới cô, đây là chị tôi mà. Ai là chị ông chứ? Thế là cuộc xung đột giữa hai đứa xảy ra. Bọn nó chỉ đứng nhìn hai đứa rồi cười, cuối cùng thì cũng ra về. Kết thúc một ngày học dài và một kỷ niệm khó quên. Ngày hôm sau nó bước vào lớp đã nhìn thấy ông thầy ác ma ở trong đó. Nó lưỡng lự đi về chỗ của mình. Cùng nói gì đó nhưng nó không thèm nghe. Nhìn em tham gia không? Nó ngạc nhiên không biết ông ý đang nói chuyện gì. Quay sang hỏi cái Linh bên cạnh, chuyện gì thế, nhà trường tổ chức một cuộc thi đấu trí lớp sẽ cử một người tham gia. Nên thầy muốn chọn và thi loại, nó nghe xong đã hiểu, em không tham gia, nó nói giọng giận dữ, thái độ em là gì, thầy nghĩ nó vẫn còn giận chuyện hôm qua, có gì đâu ạ, em nghĩ mình không đủ khả năng để tham gia thôi. Được vậy Phong sẽ đi nha, quay sang hắn giọng ngọt xớt. Ê bà để thằng Phong nó vượt mặt bà như vậy à, tiếng Duy Anh chạy xuống chỗ nó. Nó suy nghĩ một lúc tại sao thầy không chọn người khác mà lại chọn hắn. Nó suy nghĩ một lát rồi đứng lên nói, cách chương.